Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214. Phi Dương thức tỉnh, dây cung chậm rãi mở ra. Ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu ngón tay hơi hơi rung động. Nguyệt thần chi cung bản thân sở ẩn chứa ma pháp công kích cũng đã có được sơ cấp đại ma pháp sư thực lực, mà lúc này, trong đó càng gia nhập Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể cường đại mà tràn ngập hủy diệt tính lực lượng, còn có hỏa hệ ma pháp nguyên tố cuồng bạo lực lượng. Còn có tinh thuần nhất quang minh nguyên tố tinh lọc hết thảy hắc ám thánh khiết ánh sáng. Tại đây mấy cổ lực lượng cường đại hội tụ dưới, liền ngay cả này tinh linh bộ tộc thánh cung, tựa hồ đều có cấm chịu không nổi dấu hiệu. Toàn bộ cung thanh cùng dây cung đều phát ra tinh tế gào thét. Hắc ám tinh linh thân vương toàn thân mỗi một sợi lông đều căn căn thẳng dựng thẳng. Hữu lực trái tim một trận không hiểu run rẩy, không lại có chút do dự. Hắn mạnh mẽ xoay người lại, kéo ra trường cung, liên tượng vừa rồi đối phó hạ Mỹ súng viên đạn giống nhau. Nhất tên bắn ra, của hắn trực giác đích xác thật sâu sắc. Của hắn tài bắn cung cũng đích xác xuất thần nhập hóa. Nhưng là hiện tại, hắn sở đối mặt, cũng không lại là súng viên đạn, mà là Gia Cát Minh Nguyệt bao hàm phẫn nộ nguyệt thần chi tên. Một cỗ rời núi lấp biển hủy thiên diệt địa lực lượng đập vào mặt mà đến. Kia bắn ra nhất tên, vậy mà trực tiếp ở cổ lực lượng này hạ biến thành hư vô. Hắc ám tinh linh thân vương cảm giác được trước nay chưa có sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là hai chân lại tượng bị chặt chẽ chành trên mặt đất giống nhau. Vô pháp hoạt động nửa phần, hắn tưởng lại kéo ra dây cung, nhưng là ngón tay liền tượng ngàn cân cự thạch giống nhau. Ngay cả chụp động một chút các đốt ngón tay đều dị thường khó khăn. Hắn chỉ có thể kinh cụ mắt nhìn phía trước, tùy ý kia cổ đáng sợ lực lượng đưa hắn triệt để bao phủ. Triệt để cắn nuốt, ở giờ khắc này. Hắn hối hận, có lẽ không đem cái kia ngu xuẩn sữa ong chúa linh dùng làm tấm mộc. Còn không đến mức thu nhận như vậy cuồng bạo công kích. Nhưng là, hiện ở hối hận lại có tác dụng đâu. Hắn chung đem vì bản thân âm ngoan tàn khốc trả giá đại giới. Liên tượng chưa bao giờ có tồn tại quá giống nhau. Hắc ám tinh linh thân vương theo trước mắt biến mất. Thân thể hắn, của hắn linh hồn, đều bị đáng sợ kia lực lượng phân giải. Hóa thành một mảnh hư vô, sở hữu sữa ong chúa linh đều bất khả tư nghị xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là Nguyệt Thần Chi Cung uy lực sao? Nhưng là trong truyền thuyết, cái này tinh linh bộ tộc Thánh Cung, cũng không nên có mạnh mẽ như vậy uy lực mới đúng đi. Không, kia không chỉ là Nguyệt Thần Chi Cung uy lực, càng là Gia Cát Minh Nguyệt bản thân thực lực, thân là am hiểu nhất ma pháp sữa ong chúa linh. Bọn họ đương nhiên cảm nhận được kia cuồng bạo hỏa hệ nguyên tố cùng quang minh nguyên tố. Ai cũng thật không ngờ, người này hẳn là thú nhân tư tế thiếu nữ, đồng thời cũng là một gã như thế cường đại song hệ ma pháp sư. Hơn nữa, ở thân thể của nàng thượng, tựa hồ còn có một cỗ hơn đáng sợ lực lượng, xem Nguyệt Thần Chi Cung, thậm chí không có một gã sữa ong chúa linh phát lên muốn nhường nó trở về tinh linh tay ý niệm. Phảng phất Gia Cát Minh Nguyệt mới là nó chủ nhân chân chính. Cũng chỉ có nàng, mới có tư cách sử dụng như vậy thánh cung. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng bị này nhất tên uy lực liền phát hoàng. Nếu thời không xoay lên cũng theo hắc ám tinh linh thân vương triệt để phân giải. Kia nàng chẳng phải là hối hận không kịp. Vạn hạnh là, xanh tươi trên cỏ, thời không xoay lên yên tĩnh nằm ở nơi đó. Cũng không có một điểm biến hóa. Hắc ám tinh linh đều đã thoát được xa, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có truy kích ý niệm, tiến lên nhặt khởi thời không xoay lên, của nàng nội tâm kích động không thôi, rốt cục, tìm được thời không xoay lên, Phi Dương lại không cần ở không gian giới chỉ trung vô chỉ tận hôn mê. Mang theo thời không xoay lên, Gia Cát Minh Nguyệt đi trở về đi, y toa bồi kéo ôm ấp Mỹ Ni, bi thương ngồi dưới đất. Nước mắt mỗi giọt ngã nhào đến Mỹ Ni kia tái nhợt không có nhất tia huyết sắc trên mặt. Kia chi tên dài xuyên thấu của nàng ngực, của nàng sinh mệnh chính như hoa điêu linh. Nữ vương bệ hạ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, van cầu ngươi tha thứ ta tốt sao? Mỹ Ni nằm ở y toa bối kéo trong dạ, thì thào nói, ta tha thứ ngươi, Mỹ Ni, ta tha thứ ngươi, y toa bối kéo khóc không thành tiếng. Cảm ơn ngươi, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, nhưng là rất kỳ quái, ta không hối hận, chính là, của ta tâm ni, đau, đau quá, Mỹ Ni nhanh nắm chặt y toa bối kéo thủ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong mắt thần quang tán đi, tay không lực cúi rơi xuống, Mỹ Ni, y toa bối kéo nghẹn ngào, nhanh cầm chặt tay nàng, Gia Cát Minh Nguyệt xoay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Đối với người này khả khí mà lại thật đáng buồn tinh linh thiếu nữ. Của nàng cảm giác thật phức tạp, đồng tình không đứng dậy, cũng phẫn nộ không đứng dậy. Tên kia hắc ám tinh linh thân vương, đến cùng có cái gì làm cho nàng như vậy liều lĩnh thích? Vì hắn thậm chí phản bội tộc nhân của mình, cho dù cuối cùng bị vứt bỏ, nhưng cũng không hối hận. Đây là thế nào ngu muội tình yêu? Xem nghẹn ngào y toa bối kéo. Gia Cát Minh Nguyệt có thể lý giải nàng lúc này tâm tình. Vô luận Mỹ Ni đã từng phạm hạ sai lầm lớn đến đâu, nhưng nàng thủy chung là y sa bối kéo thân cận nhất tỉ muội. Ở sinh mệnh chung kết một khắc kia, của nàng hết thảy sai lầm đều đã tan thành mây khói. Lưu lại chỉ có tốt đẹp nhớ lại, nay của nàng sư ông chúa Linh cũng vẻ mặt phức tạp quay đầu. Bắt đầu quét dọn chiến trường. Nữ vương bệ hạ, một gã sư ong chúa linh trưởng lão đi đến y toa bối kéo bên cạnh. Chuẩn bị mang đi Mỹ Ni đã lạnh như băng thi thể. Á Na trưởng lão, y toa bối kéo muốn nói lại thôi. Nàng không hy vọng Mỹ Ni ở sau khi vẫn như cũ nhận đến phản đồ sỉ nhục đãi ngộ. Nhưng là tìm không thấy vì nàng giải vây lý do, ta sẽ hảo hảo an táng của nàng. Nàng chính là cái lạc đường đứa nhỏ, Á Na trưởng lão trầm trọng nói. Cảm ơn ngươi, Á Na trưởng lão, y toa bối kéo thật dài nhẹ nhàng thở ra. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy, tinh linh kỳ thực cũng không tượng trong truyền thuyết lạnh lùng như vậy bất cận nhân tình. Các nàng nội tâm thế giới đồng dạng ấm áp, cũng có khoan dung một mặt, ở tinh linh rừng rậm dư thừa tự nhiên lực hạ. Xanh tươi cỏ nhỏ nhanh chóng rút ra lục nha, cổ thụ thượng mạn đằng khai ra nhiều đóa trắng noãn hoa nhỏ. Chiến đấu sau một mảnh hưu quạnh bộ lạc lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh an bình. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không việc khác, chúng ta hãy đi về trước. Thật sự, nếu không trở về, lãnh địa con dân nên vì ngài lo lắng, đồng tu tộc trưởng tiến lên nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đồng tu tộc trưởng, trong lãnh địa hết thảy đều tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, lĩnh chủ đại nhân yên tâm đi, có Eric tiên sinh ở, trong lãnh địa so trước kia càng thêm phồn vinh, Tử Dực tiên sinh đã ở trong lãnh địa hỗ trợ quản lý. Ngài không cần lo lắng, đồng tu tộc trưởng hồi đáp. Vậy là tốt rồi, nói cho Eric bọn họ, ta sẽ chiều thời gian hồi lãnh địa một chuyến. Làm cho bọn họ không cần lo lắng cho ta, ly khai lâu như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt thật là có chút tưởng niệm bọn họ. Bất quá hiện tại trước muốn tỉnh lại Phi Dương, lại cứu ra Nicola, hồi lãnh địa chuyện chỉ có thể lại sau này duyên. Là, đại nhân, đồng tu tộc trưởng trùng trùng gật gật đầu. Nghe được thú nhân các chiến sĩ phải rời khỏi, y toa bối kéo thế này mới theo bi thống chung quay lại đi lại. Tôn kính thú nhân các chiến sĩ, cảm tạ các ngươi ở sự ong chúa linh tối nguy cấp thời khắc chia tay giúp đỡ. Thỉnh tha thứ ta lúc trước thất lễ, thỉnh trước tiên ở chúng ta bộ lạc lưu lại vài ngày. Chúng ta đem dùng tôn quý nhất lễ tiết cùng tối thơm ngọt hoa lộ hướng các ngươi biểu đạt lòng biết. Ơn, y toa bối kéo xin lỗi nói, lúc trước đắm chìm ở bi thống bên trong. Nhưng lại đã quên hẳn là trước biểu đạt lòng biết ơn mới đúng. Không cần nữ vương bệ hạ, tinh linh là chúng ta người lùn bộ tộc vĩnh viễn bằng hữu. Này đó cũng là chúng ta người lùn bộ tộc vĩnh viễn bằng hữu. Cũng chính là tinh linh bộ tộc vĩnh viễn bằng hữu. Không cần khách khí như thế, đồng tu tộc trưởng tượng nhiễu khẩu lệnh giống nhau nói. Không có việc gì, nữ vương bệ hạ, làm cho bọn họ đi về trước đi. Ta một chút việc ta còn muốn mời ngươi hỗ trợ, Gia Cát Minh Nguyệt nói. trong lãnh địa mạnh nhất chiến sĩ lúc này đây không sai biệt lắm đều đã tới. Chỉ còn lại có một ít miêu nhân chiến sĩ cùng liên chiến sĩ đều xưng không lên phong nhân. Nàng cũng không quá yên tâm đi, vậy thì được rồi. Nếu quả có cơ hội, ta sẽ tự mình đến của các ngươi lãnh địa biểu đạt lòng biết ơn, y toa bối kéo chân thành nói. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đi về trước, đồng tu tộc trưởng hướng ra Cát Minh Nguyệt nói lời từ biệt nói. Bảo bối, nhu muốn chúng ta lưu lại giúp ngươi sao? Nam Hy không tha hỏi. Không cần mẹ, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tưởng ở nhiều lắm nhân diện tiền bại lộ bản thân thú nhân. Tư tế thân phận, nói với Nam Hy, kia chính ngươi cẩn thận một chút. Đáng tiếc Lâm Khổng liền cho chúng ta lưỡng đạo truyền tống quyển trục. Bằng không chúng ta tùy thời đều có thể tới bên cạnh ngươi. Keo kiệt Nam Hy tiếc nuối nói. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Lâm Khổng ở một bên ủy khuất vẻ mặt đau khổ. Không là hắn keo kiệt, là Frank Rijkaard cũng chỉ cho hắn lưỡng đạo truyền tống quyển trục. Này đều vẫn là lão sư đặc biệt ưu đãi. Cái khác sư huynh đệ cũng không có tốt như vậy đãi ngộ. Chế tạo ma pháp truyền tống trận sở nhu ma lực xa xa cao hơn luyện kim thuật. Là ma đạo sư độc quyền, lấy ra Cát Minh Nguyệt trước mắt ma pháp thực lực đều khó có thể hoàn thành. Ở sữa ong chúa linh cảm tạ trong tiếng, đồng tu tộc trưởng xé mở một cái truyền tống quyển trục. Sở hữu tới rồi chiến sĩ trở về Á Lạp Bình Nguyên. Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, ngươi vừa rồi nói có việc cần ta hỗ trợ phải không? Y lệ toa hỏi không nói. Nữ vương bệ hạ, ta nghĩ mượn một chút thời không xoay lên, Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn thành khẩn nói. Nếu đối mặt là người khác, có lẽ Gia Cát Minh Nguyệt việc tốt không nhường người cầm thời không xoay lên liền lách người. Kia vốn chính là của nàng chiến lợi phẩm, bất quá xuất phát từ đối y toa bối kéo hảo cảm. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là đối nàng tỏ vẻ ra ứng có tôn trọng. Nếu không là ngươi ra tay lời nói, thời không xoay lên đã sớm rơi xuống hắc ám tinh linh trong tay. Cho nên nó hiện tại thuộc loại ngươi. Ngươi tưởng dùng như thế nào đều không quan hệ, y toa bối kéo lời nói lại để lộ ra tinh linh bộ. Tộc đối với công chính hai chữ lý giải, tuy rằng thời không xoay lên là sữa ong chúa linh nhiều thế hệ tương truyền trí bảo. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt theo hắc ám tinh linh trong tay cướp về. Hẳn là thuộc loại nàng. Cảm ơn ngươi, nữ vương bệ hạ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không ngờ tới y toa bối kéo như vậy có thể tình đạt lý. Đối nàng càng thêm thưởng thức, nếu ngươi có thể bảo ta y toa bối kéo, ta sẽ càng cao hứng, y toa bối kéo hướng Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay. Trong lời nói trong lúc đó, đương nhiên là muốn cùng Gia Cát Minh Nguyệt trở thành bằng hữu. Ở phong ngữ đại lục, nghĩ đến được tinh linh hữu nghị chẳng phải nhất kiện dễ dàng chuyện. Thượng vạn năm đến, cũng chỉ có trung thành người lùn bộ tộc, mới có tư cách trở thành tinh linh tán thành bằng hữu. Tốt y toa bối kéo, ngươi có thể bảo ta Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt nắm giữ y toa bối kéo thủ. Minh Nguyệt, ta có thể hỏi ngươi dùng thời không xoay lên làm cái gì sao? Y toa bối kéo tò mò hỏi, nói đến cùng, vị này tinh linh nữ vương tuổi này cùng Phượng Yên Nhiên không sai biệt lắm lớn nhỏ. Còn giữ lại hồn nhiên thiên tính, bằng không cũng sẽ không thể bởi vì Mỹ Ni Tử khổ sở như vậy. Ta có một vị tốt nhất bằng hữu, ở không gian loạn lưu lý ra phiền toái, thuộc loại của hắn thời gian chính bay nhanh lui về phía sau. Nói cách khác, có người nói với ta chỉ có thời không xoay lên tài năng cứu hắn, Gia Cát Minh Nguyệt không thêm. Giấu giếm trả lời, nếu là như vậy nói, thời không xoay lên đích xác giúp được với vội, nhưng là nếu sử dụng phương pháp không chính xác lời nói. Ngược lại khả năng hại ngươi bằng hữu, y toa bối kéo trầm ngâm nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng khẽ nhíu mày. Nàng hiện tại cũng nhận thấy được, thời không xoay lên một cái từ vô số tinh xảo ma pháp trận tổ hợp mà thành luyện kim vật phẩm. Cùng đại đa số luyện kim vật phẩm không giống với, này đó ma pháp trận tổ hợp phương thức chẳng phải nhất thành bất biến, mà là tồn tại vô số loại khả năng. Cũng đang là dựa vào đến đây sửa chữa bị vặn vẹo thời gian. nguyên lý cùng nàng vì Goethe luyện chế phong ấn trận pháp có chút tương tự. Nhưng phong ấn trận pháp chỉ có hai loại biến hóa, mà thời không xoay lên liền phức tạp gấp trăm lần không thôi. Nếu tìm không thấy thỏa đáng tổ hợp phương thức đến tồi động trận pháp, có lẽ hoàn toàn ngược lại, sẽ chỉ làm Lăng Phi Dương tình huống trở nên càng tệ hơn. Bất quá ngươi cũng không cần rất lo lắng, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ toàn lực trợ giúp của ngươi, Y Toa Bối Kéo lại nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Cảm ơn, Y Toa Bối Kéo, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm may mắn. May mắn vượt qua hắc ám tinh linh xâm nhập, cùng sự ong chúa linh trở thành bằng hữu, bằng không liền tính chiếm được thời không xoay lên sẽ không sử dụng vẫn là không tốt. Đến lúc đó rồi trở về cầu người khác không là mất mặt vấn đề, mà là người khác có phải hay không trợ giúp vấn đề. Thỉnh cầu nhân gia không nhất định đáp ứng. Về phần uy hiếp, sự ong chúa linh là tình nguyện chết trận đều tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Lại nhắc đến, thật đúng nên cảm tạ một chút hắc ám tinh linh mới là. Ở vì Gia Cát Minh Nguyệt đám người cử hành một hồi long trọng nhiệt liệt chúc mừng nghi thức về sau, Tôn Trọng tự nhiên ham thích hòa bình sự ong chúa linh đều tự tán đi. Hoài hoàn toàn bất đồng bi thương tâm tình nhớ lại chết đi đồng bào sau. Về tới bản thân nhà gỗ, trong rừng một mảnh yên tĩnh, chỉ có không biết mệt mỏi côn trùng ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu to. Sự ong chúa linh bộ lạc một gốc cây cổ xưa nhất đại thụ thượng. Một tòa vĩ đại thụ ốc tượng cung điện giống nhau đứng vững. Nhưng không chút nào không hiện đột ngột, vẫn như cũ cùng cảnh sắc chung quanh phối hợp nhất trí. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu, Y Toa Bối Kéo ba cái đứng lặng ở nhà gỗ trung ương. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, một chương giường nhỏ xuất hiện tại trước mắt, trên giường, nhưng là lâm vào ngủ say bên trong Lăng Phi Dương, ngực luân hồi thủy tinh chính tản ra nhu hòa quang mang. Đi đến phong ngữ đại lục, này vẫn là Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên đưa hắn di ra không gian giới chỉ. Xem kia anh tuấn mà lại không mất ánh mặt trời khí khuôn mặt. Kia chặt chẽ hai mắt, thẳng thắn mày kiếm, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu không khỏi hiện ra trước kia cùng đồng bọn nhóm du lịch lịch lãm thời. Gian, phẳng phất Lăng Phi Dương kia sang sảng tiếng cười còn tại bên tai vang lên. Trước mắt bất giác có một tia mông lung, yên tâm đi, lúc này đây. Chúng ta nhất định có thể cứu tỉnh hắn, Quân Khuynh Diệu nắm chặt Gia Cát Minh Nguyệt thủ. An ủi nói, thế nào là hắn, hắn là người bằng hữu, điều này sao có thể, các ngươi làm sao có thể hội nhận thức hắn. Y Toa Bối Kéo xem Lăng Phi Dương, ngây dại, một hồi lâu mới giựt mình thở ra thanh, như thế nào, Y Toa Bối Kéo, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem Y Toa Bối Kéo. Chẳng lẽ Lăng Phi Dương ở xuyên qua không gian loạn lưu thời điểm còn đã từng đã tới phong ngữ đại lục, cùng Y Toa Bối Kéo quen biết, nhưng là xem ánh mắt của nàng, nhưng không có một điểm bạn cũ gặp lại vui sướng, ngược lại là một mặt gặp quỷ kinh ngạc, các ngươi xê monster. Y Toa Bối Kéo theo ngực tháo xuống một quả cánh hoa ngoại hình liên trụy. Trung gian tinh thạch thượng dùng ma pháp ấn một đạo nhân giống. Trông rất sống động. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đồng thời kinh hô một tiếng. Thác ấn chung người nọ lãng mi tinh mục anh tuấn tiêu sái. Cùng Lăng Phi Dương bộ dạng giống nhau như đúc, Y Toa Bối Kéo, làm sao ngươi hội nhận thức Phi Dương? Hắn trước kia đã tới sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Không, ta không biết hắn, này hoa ngữ liên trụy là của ta tổ tiên truyền lưu đến. Đã có thượng vạn năm lịch sử, mặt trên người này, cũng là khi đó liền thác ấn xuống dưới, ta còn kỳ quái các ngươi làm sao có thể nhận thức hắn đâu. Chẳng lẽ hắn vậy mà sống sót thượng vạn nhiều năm, Y Toa Bối Kéo so với bọn hắn còn muốn nghi hoặc. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu lại hướng liên trụy bên trong thác ấn nhìn lại. Một bên xem, một bên đối phó với Lăng Phi Dương so. Y Toa Bối Kéo cũng thật lâu nhìn chăm chú vào Lăng Phi Dương. Cái này liên trụy theo nàng sinh ra khởi liền luôn luôn làm bạn nàng. Làm nàng vẫn là cái nha nha học ngữ trẻ con khi. Thác ấn chung người này nam tử chính là nàng sớm chiều ở chung duy nhất bằng hữu. phảng phất xem nàng mỗi một ngày lớn lên, theo một cái trẻ con trưởng thành một gã duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Xem nàng trở thành sữa ong chúa linh nữ vương, nhưng ở nàng trong cảm nhận, kia thủy chung chính là một bộ lạnh như băng thác ấn. Không có nửa điểm sinh cơ, mà lúc này, trước mắt Lăng Phi Dương dần dần cùng thác ấn chung nàng thân mật nhất đồng bọn dung hợp nhất thể. Khó phân lẫn nhau, nhìn đến hắn, lại có một loại giống như quen biết nhiều năm thân thiết cùng ấm áp. Y toa bối kéo kia thiếu nữ nảy mầm nội tâm, dâng lên một tia khác thường cảm xúc, giống như có chút không giống với Quân Khuynh Diệu chậm rãi nói. Thác ấn chung tên kia nam tử, tuy rằng cùng Lăng Phi Dương ngũ quan khuôn mặt giống như trong một cái khuôn mẫu khắc ấn xuất ra. Thế nhưng là có vẻ càng thêm thành thục, khóe miệng mỉm cười bên trong mang theo một tia bất cần đời thân vận. Cùng Lăng Phi Dương hoàn toàn bất đồng, ân, đích xác, này không là Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn ra bất đồng. Khẳng định nói, bất quá thác ấn bên trong nhân là ai đâu, vì sao cùng Phi Dương như thế tương tự. Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò, bất quá hiện tại hiển nhiên không là tò mò chuyện này thời điểm ni y toa bối kéo. Có thể bắt đầu sao? Ngắn ngủi nhạc đệm sao? Gia Cát Minh Nguyệt đối y sa bối kéo nói. Nga, bắt đầu, chúng ta có thể bắt đầu y toa bối kéo thế này mới theo cái loại này tượng nằm mơ giống nhau cảm. Giác chung giải thoát xuất ra. Ngươi chính là dựa vào này tảng đá làm cho hắn thời gian lâm vào yên lặng sao? Không hổ là sữa ong chúa linh, y toa bối kéo nhìn ra đặt ở Lăng Phi Dương ngực luân hồi thủy tinh sử dụng. Ân, cái này gọi là luân hồi thủy tinh, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thật sự là thần kỳ thủy tinh, bất quá hiện tại không cần thiết y toa bối kéo đem luân hồi thủy tinh theo Lăng Phi Dương ngực. Hất ra. Tiếp Gia Cát Minh Nguyệt đưa qua thời không xoay lên, thả đi lên, tốt lắm, làm trận pháp bắt đầu vận hành thời điểm, hội dẫn động tự nhiên gian mãnh liệt nguyên tố dao động. Ảnh hưởng đến trận pháp vận hành, thực lực của ta còn không có thể phân tâm khống chế được này đó nguyên tố. Người nhất định phải toàn lực đem này nguyên tố che chắn đứng lên, y toa bối kéo nghiêm túc ra. Cát Minh Nguyệt nói. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng gật gật đầu, y toa bối kéo chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ tiến vào minh tưởng bên trong, lẳng lặng ban đêm, phong nhi không tiếng động xẹt qua, mang đến đêm lộ thanh bần, toàn bộ nhà gỗ phảng phất đều sống lên, phóng xuất ra ấm áp hòa thuận hơi thở, đây là sữa ong chúa linh mượn dùng cùng tự nhiên khơi thông. Ngưng tụ ma pháp lực đặc hữu minh tưởng phương thức. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thu liễm tâm thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Từng đạo phát âm độc đáo mà lại tuyệt đẹp êm tai âm nhạc theo y toa bối kéo miệng truyền ra. Đó là tinh linh cổ ngữ, phong ngữ đại lục cổ xưa nhất sâu nhất áo loại ngôn ngữ chi nhất. Ở nhân loại ma pháp sư chú ngữ chung, cũng bao hàm chút ít tinh linh cổ ngữ, thường thường tồn tại này đó cổ ngữ địa phương. Cũng là chú ngữ khó nhất học tập cùng nắm giữ địa phương. Không cần nói nhân loại ma pháp sư, liền ngay cả phổ thông tinh linh đều đối tinh linh cổ ngữ thúc thủ vô sách. Chỉ có tinh linh nữ vương tài năng miễn cưỡng vận dụng. Ở chú ngữ dưới, thời không xoay lên thượng cái kia điểm sáng bay nhanh nhảy lên. Dọc theo đồng hồ giống nhau khắc độ quỹ tích mang ra một vòng lóe sáng vầng sáng. Trận pháp khởi động. Ở vô số tinh vi trận pháp tổ hợp trong quá trình. Một cỗ tiếp một cỗ khổng lồ vô cùng nguyên tố lực lượng dâng phi lưu. Không khó tưởng tượng, muốn đem thời gian vặn vẹo cần cỡ nào vĩ đại nguyên tố năng lượng. Mà muốn xoay trở lại vị trí cũ, cần nguyên tố năng lượng chỉ biết càng nhiều, tuyệt sẽ không thiếu, theo một cỗ cổ khổng lồ nguyên tố năng lượng phi dũng mà ra. Bốn phía vô số tự do nguyên tố giống nhận đến cảm ứng giống nhau. Ào ào hướng tới tinh linh nhà gỗ vọt tới. Nhà gỗ phẳng phất lâm vào gió lốc hải thuyền. Ở nguyên tố năng lượng đánh sâu vào hạ phiêu diêu không chừng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng niệm động khởi chú ngữ. Toàn lực phóng xuất ra một đạo lửa đỏ quang thuẫn. Ngăn cản nguyên tố đánh sâu vào. Thời không xoay lên thượng điểm sáng đột nhiên ngừng lại. dừng hình ảnh ở một cái khắc độ thượng. Nhưng là đúng lúc này, kia bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến nguyên tố đánh sâu vào trở nên càng thêm mãnh liệt. Như núi lửa phun trào giống nhau thế không thể đỡ. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt hơi hơi nhất bạch, liền ngay cả của nàng ma pháp hộ thuẫn đều kém chút để ngăn không được như vậy nguyên tố đánh sâu. Vào, may mắn nàng trong cơ thể nguyên tố hỏa chủng cuồn cuộn không ngừng cung cấp nguyên tố chi thuyền. Mới hóa giải một hồi nguy cơ, y toa bối kéo mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Mềm mại thân thể lung lay sắp đổ. Hiển nhiên, nàng sở thừa nhận nguyên tố đánh sâu vào so Gia Cát Minh Nguyệt còn mạnh hơn liệt. Liền ngay cả ma đạo sư thực lực y toa bối kéo đều khổ cực như vậy. Có thể tưởng tượng đến từ thời không xoay lên trận pháp nguyên tố là cỡ nào mãnh liệt. Y toa bối kéo, nếu không được, trước hết dừng lại đi. Chúng ta có thể lần sau thử lại, Gia Cát Minh Nguyệt gặp y toa bối kéo bộ dáng. Biết nàng sắp kiên trì không được, đáp ứng bằng hữu chuyện. Ta nhất định sẽ làm được, y toa bối kéo lại dùng hành động nói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Cái gì là tinh linh hữu nghị cùng hứa hẹn, mang theo bi thương chỉ ý tinh linh cổ ngữ vang lên. Cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt nghe không hiểu này nói chú ngữ hàm nghĩa. Nhưng có thể cảm giác được kia đặc hữu nguyên tố chấn động. Y toa bối kéo vậy mà bắt đầu dùng thiêu đốt sức sống phương thức phóng thích ma pháp. Liên tính tinh linh có mấy trăm năm đã lâu sinh mệnh. Nhưng trên đời này tuyệt đối không có nhân ngại sinh mệnh quá dài. Gia Cát Minh Nguyệt không có y toa bối kéo. Đến lúc này cũng ngăn cản không xong. Nàng chính là nhìn chăm chú vào y toa bối kéo. Đem phần này tinh linh đối với hữu nghị chấp nhất, thật sâu minh khắc trong lòng, vô luận tương lai phát sinh cái gì, y toa bối kéo, sẽ là nàng vĩnh viễn bằng hữu. Rốt cục, thời không xoay lên thượng kia đạo điểm sáng hoa quang chợt hiện. Thật lâu dừng hình ảnh, sở hữu nguyên tố dao động đều ngừng lại, phảng phất bị ngưng kết giống nhau. Thời gian, ở giờ khắc này dừng hình ảnh, toàn bộ thế giới. Đều ở giờ khắc này hoàn toàn yên lặng xuống dưới, phảng phất qua thật lâu, lâu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, lại phảng phất chính là đã trải qua tim đập nháy mắt một cái khoảnh khắc. Lại là một cái làm người ta giống như cách một thế hệ khoảnh khắc. Thời không xoay lên thượng, kia đạo điểm sáng lại nhảy lên đứng lên, tượng đồng hồ bấm dây kim đồng hồ giống nhau. Nhẹ nhàng mà lại quy luật dọc theo khắc độ quỹ tích bắt đầu kế tiếp luân hồi. Trên giường, Lăng Phi Dương chậm rãi mở mắt. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt đến gần bên giường, đè nén trong lòng kích động cùng khẩn trương, mở miệng thấp giọng kêu. Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương mở to mắt, quay đầu đến, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, kia trong ánh mắt có một tia dĩ vãng không có du thâm. Phảng phất đã trải qua một thế kỷ tang thương, nhưng vẫn như cũ như dĩ vãng thông thường chân thành mà tràn ngập thân thiết. Phi Dương, thân thể cảm giác thế nào? Còn tốt lắm, Quân Khuynh Diệu cũng đi lên phía trước đến. Khuynh Diệu, ngươi đã ở, hết thảy đều hảo, chính là cảm giác có chút mỏi mệt. Lăng Phi Dương thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một chút mệt mỏi, nghe được Lăng Phi Dương lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đều yên lòng, đã trải qua công dã tràng gian loạn lưu, lại ngủ say thời gian dài như vậy, bọn họ đều lo lắng Lăng Phi Dương thân thể ra vấn đề. Liên tình huống trước mắt đến xem, hẳn là không có gì vấn đề, đây là cái gì địa phương, ta giống như ngủ say thời gian rất lâu, phải không? Lăng Phi Dương nhìn xem bốn phía. Nhà gỗ bên trong hết thảy đều cùng Thương Lan Đại Lục hoàn toàn bất đồng. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu trên mặt, cũng có cùng trước kia không quá giống nhau thần thái. Tựa hồ đã trải qua không ít biến hóa, cũng không tính rất dài. Nơi này kêu Phong Ngữ Đại Lục, là một cái cùng Thương Lan Đại Lục hoàn toàn bất đồng đại lục. Rất nhanh ngươi sẽ biết, Quân Khuynh Diệu hướng Lăng Phi Dương giới thiệu nói. Tiếp theo lại bổ sung một câu, mảnh này trên đại lục tràn ngập một loại kêu nguyên tố tự nhiên năng lượng. Đối của chúng ta kình khí có rất cường áp chế tác dụng. Nếu ngươi phát hiện đấu khí không cách nào khiến dùng xong, không dùng qua chia sẻ tâm, Ta lúc trước cũng là như thế này, quân Khuynh Diệu vừa đến Phong Ngữ Đại Lục thời điểm liên trải. Qua quá như vậy quá trình, một gã tuyệt thế cường giả, đột nhiên ngay cả bản thân tối dẫn cho rằng hào kình khí vũ kỹ đều không thể sử dụng. Cái loại này không khỏe có thể nghĩ, cho nên trước tiên trước cấp Lăng Phi Dương nói rõ ràng. Hình như là có một chút, bất quá so ngươi nói tình huống tốt một điểm mà đi, Lăng Phi Dương nói xong hơi hơi nâng lên thủ. Đến, một đạo như có như không kình khí ở trên tay lưu truyền. Tuy rằng còn kém rất rất xa hắn tối cường thịnh thời kỳ. Nhưng là không kém gì Thương Lan Đại Lục linh hồn kiếm sĩ kình khí. Này, quân Khuynh Diệu có chút không hiểu. Tình huống như vậy, so với so quân Khuynh Diệu mới tới Thương Lan Đại Lục tình huống tốt lắm không thôi ngàn lần. Huống chi Lăng Phi Dương mới vừa tô tỉnh lại. Nếu khôi phục một chút, có lẽ có thể khôi phục đến thánh cấp sơ kỳ trình độ. Tuyệt đối không kém gì Phong Ngữ Đại Lục đại kiếm sư trình độ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngạc nhiên không thôi. Quân Khuynh Diệu kình khí nhận đến áp chế không thể không chuyển sửa đấu khí tình hình nàng là tận. Mắt nhìn thấy, vốn đang lo lắng Lăng Phi Dương tỉnh lại về sau cũng sẽ gặp phải như vậy khốn cảnh. Lại thật không ngờ hắn vẫn như cũ có thể thi triển ra kình khí. Này thật là làm nàng không nghĩ ra, như thế nào? Có cái gì không đúng sao? Lăng Phi Dương xem hai người quái dị ánh mắt, nghi hoặc hỏi một câu. Nói xong câu đó, sắc mặt hơi đổi, trùng trùng nằm đi xuống. Ngươi không sao chứ? Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Nhưng lần này, ra tiếng cũng là Gia Cát Minh Nguyệt cùng Y Toa Bối Kéo. Y Toa Bối Kéo trong mắt thân thiết loại tình cảm, thậm chí không kém gì Gia Cát Minh Nguyệt. Đối với người này chính là lần đầu tiên gặp mặt nam tử. Nàng có một loại phảng phất từ nhỏ quen biết cảm giác. Rất quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Thật thân thiết, nhưng lại có chút xa xôi. Thật kỳ diệu cảm giác. Không có gì, ở không gian loạn lưu lý bị thương. Ta ra sức khí mạnh mẽ ngăn chặn. Vốn tưởng rằng nên tốt lắm. Kết quả lại phát tác Lăng Phi Dương khổ nở nụ cười. Hắn thời gian dài như vậy ngủ say, tự thân thời gian bị vây yên lặng trạng thái, thương thế cũng không có một điểm hảo chuyển, hiện tại kình khí bao nhiêu vẫn là nhận đến ảnh hưởng. Liền rốt cuộc áp chế không được, người bị thương, ta chỗ này có hoa tinh linh bí chế chữa thương dược. Lập tức cho ngươi, Y Toa Bối cuống quýt đi ra ngoài. Nhìn nàng kia sốt ruột vẻ mặt cùng bộ pháp, quân Khuynh Diệu như có đăm chiêu. Hắn theo Y Toa Bối Kéo trong mắt nhìn ra một tia khác thường tình tố. Theo Y Toa Bối Kéo đối đãi Mỹ Nhi thái độ cùng vừa rồi không tiếc hy sinh sức sống cũng muốn thực. Hiện hứa hẹn hành động, bọn họ đều nhìn ra người này sữa ong chúa linh thẳng thắn tính tình. Đối nàng thâm có cảm tình, nhưng là, nàng là lần đầu tiên nhìn đến Phi Dương đi. Vì sao xem Phi Dương ánh mắt sẽ có tình cảm? Nàng là ai? Lăng Phi Dương không có chú ý tới Y Toa Bối Kéo trong mắt khác thường sáng rọi. Tò mò hỏi, theo Y Toa Bối Kéo diện mạo đến xem, hoàn toàn bất đồng cho hắn sở quen thuộc nhân loại, đã có một loại rung động lòng người Mỹ Kamani ta gọi Y Toa Bối Kéo. Là một gã phổ thông sữa ong chúa linh, Y Toa Bối Kéo giờ phút này đã cầm thuốc mỡ vội vã đi đến. Vừa khéo nghe được Phi Dương câu hỏi. Cho nên vội vàng hướng Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt vài cái tinh. Xem ra là không muốn để cho Lăng Phi Dương biết bản thân chân thật thân phận. Về phần nguyên nhân, kỳ thực ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng. Dù sao chính là thầm nghĩ lấy phổ thông thân phận, xuất hiện tại của hắn trước mặt, mà không là lấy một gã nữ vương thân phận đứng ở của hắn trước mặt. Cái gì? Lăng Phi Dương không có nghe biết Y Toa Bối Kéo lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới nhớ tới, bản thân vừa đến Phong Ngữ Đại Lục thời điểm cũng hoàn toàn nghe không hiểu nơi này ngôn ngữ. Một đạo du dương tán ca thanh theo Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng vang lên. Đúng là Lan Ni đã từng thi triển quá vỡ lòng tán ca. Ta gọi Y Toa Bối Kéo, là một gã phổ thông sữa ong chúa linh, Y Toa Bối Kéo lại lặp lại một câu. Sữa ong chúa linh, lúc này đây. Lăng Phi Dương nghe hiểu lời của nàng, tò mò hỏi, kỳ thực y toa bối kéo lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lăng Phi Dương căn bản không biết sữa ong chúa linh là cái gì. Hơn nữa Phi Dương xuất thân hào môn thế gia, liền tính biết nàng là nữ vương, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Sữa ong chúa linh là phong ngữ đại lục một chủng tộc. Phong ngữ đại lục cùng Thương Lan đại lục không giống với. Trừ bỏ nhân loại, còn có rất nhiều cái khác chủng tộc. Sao ngạo mạn chậm giải thích cho ngươi nghe. Đúng rồi, vừa rồi chính là nàng không tiếc hy sinh sức sống tỉnh lại ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt lại bổ sung. Một câu, cảm ơn, Lăng Phi Dương nhìn đến y toa bối kéo ngực mơ hồ vết máu. Chân thành nói, không cần khách khí, y toa bối kéo ngại ngùng nói. Sắc mặt hơi hơi có chút phiếm hồng đứng lên, Lăng Phi Dương ánh mắt lại chuyển hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Trên mặt hiện lên nhợt nhạt tươi cười, Minh Nguyệt, tài kiến ngươi, thật tốt, Lăng Phi Dương cảm tạ này kêu y toa bối kéo nữ tử. Nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng, vì tỉnh lại hắn, Minh Nguyệt tất nhiên đã trải qua rất nhiều đau khổ, nàng không nói, hắn cũng không nói, không có nghĩa là trong lòng hắn không biết. Không rõ ràng, mà hiện tại lại nhìn đến Minh Nguyệt tươi cười. Hắn cảm thấy, hết thảy, ở giờ khắc này, đều hóa thành không tiếng động mỉm cười. Hắn duyệt, nàng cũng duyệt, là đủ, phong ngữ đại lục, hết chương.